Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, Rock không biết tung tích. Aaron đêm qua vỗ xuống cánh tay tra hỏi Đại Nam Hải. Chính là Iron Bobby, năng lực là vô căn cứ chế tạo băng, thật giống như vua hải tặc bên trong hải quân đại tướng. Băng băng trái cây năng lực giả Aokiji là phi thường cường lực năng lực, nghe nói có Omega cấp Mutant tiềm lực. Aaron cố ý cùng Iron Bobby như quen thuộc, giống như chụp cánh tay tra hỏi. Chính là biết, Mystic chính là biết hắn cùng Rock trở thành bằng hữu, lại lấy hình dạng của hắn, lấy lời nói cùng nhau kích, đẩy Rock chạy ra học viện X, sau đó bị Magneto bắt cóc. Mystic có thể tùy ý cải biến tự thân tế bào cùng tổ chức kết cấu, khiến cho nàng có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, bao quát tròng đen, vân tay, làn da hoa văn, thanh âm, thậm chí giới tính, đạt tới làm giả thành thật trình độ. Đối với người bình thường tới nói, trừ phi kiểm nghiệm DNA, không phải vậy căn bản là không có cách phân biệt. Nhưng là Mystic bắt chước chỉ là hình thái, sinh mệnh đặc thù là không thể bắt chước, mặc kệ là biến thành cơ bắp đại hán, vẫn là yếu đuối tuổi nhỏ nhi đồng, bên trong vẫn là Mystic tố chất thân thể, cũng chính là Mystic cũng không thể thông qua bắt chước cải biến thân thể của nàng tố chất, cũng không thể mô phỏng ra siêu năng lực. Aaron chụp Iron cánh tay, chính là bởi vì nguyên nhân này. Dùng ra cực kỳ nhỏ gợn sóng đi nhanh, nhớ kỹ Đại Nam Hải phản hồi sinh mệnh khí tức gợn sóng. Vừa rồi gión mũi chân, cũng là dùng ra có thể tại thể rắn trung truyền đạo, tiên đạo gợn sóng đi nhanh. Căn cứ phản hồi sinh mệnh khí tức gợn sóng, xác nhận một chút cái này chính là Iron bản nhân, đạt được khẳng định đáp án, mới thoáng yên tâm. Aaron, giáo sư muốn gặp ngươi. Storm gõ Aaron cửa phòng, đối với ngay tại bên cửa sổ loay hoay điện thoại di động Aaron nói ra. Storm biểu lộ ít nhiều có chút kỳ quái, giáo sư đây là theo lễ phép sao? Còn chuyên môn để nàng đến gọi người, giáo sư lúc nào ở trong học viện gọi người còn chuyên môn để người khác làm thay? Đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình a. Storm chỗ nào biết? Giáo sư X không dạng này liền căn bản không liên lạc được cái nào đó xuyên qua treo bước. Từ khi phát hiện Aaron tinh thần lực có vấn đề, giáo sư liền tận lực không đi dùng tinh thần lực tiếp xúc Aaron. Cuối cùng có thể làm chút chính sự. Aaron ở chỗ này, thật sự là có chút nhàm chán. Nếu không phải còn có đủ loại tu hành có thể giết thời gian, chỉ là rảnh rỗi ở lại nửa cái buổi sáng, cũng cảm giác trên thân sắp cỏ dài. Chữa bệnh phòng thí nghiệm, Aaron cùng Storm tới thời điểm, giáo sư X, Jean Grey, Cyclops đều đã ở chỗ này, ngay tại cho mấy chương X quang ảnh chụp xem tướng đâu. X quang ảnh chụp chiếu người lời nói, tự nhiên chỉ có thể soi sáng ra khung xương đến, nhưng bộ xương này lại cùng phổ thông khung xương khác nhau rất lớn. Không chỉ là giáo sư X ba người, Aaron xem xét cũng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ đây chính là Wolverine Adamantium khung xương đi. Rất khó tưởng tượng, động loại giải phẫu này còn có thể sống sót, cho dù là cùng Wolverine nhất không hợp nhau Cyclops, lúc này trên mặt cũng có rất nhiều vật thương kỳ loại vẻ không đành lòng. Jean Grey cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Thán âm thanh nói ra, đúng vậy a, cho dù là có loại kia siêu cường tự lành năng lực, hắn gặp cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng tra tấn, có thể kiên trì xuống không điên mất, cũng tương đương không dễ dàng, vì sao lại tiếp nhận loại này, cải tạo đâu, dùng Milton làm thí nghiệm, cũng không tính chuyện mới mẻ mà. Cyclops gặp bạn gái đối với cái kia chán ghét Wolverine phát thiện tâm, lại có chút nhỏ khó chịu bộ dáng. Mới mẻ không mới mẻ, người nhà nhìn ta làm gì? ta bắt ngươi nha làm thí nghiệm à nha. Cảm giác được có tầm mắt quét chính mình liếc mắt, Aaron ở trong lòng nhả rãnh. Mấu chốt là, vì cái gì Magneto sẽ để mắt tới hắn đâu? Giáo sư X một mặt trầm tư tự mình lẩm bẩm. Aaron đối với cái này không bình luận. Trong lòng tự nhủ đám người này cũng thế. Đủ ngay thẳng, cứ như vậy hoa lệ lệ đem rốt cho không để ý đến. Phàm là nhiều chuyển cái đầu óc, liền biết nơi này có chuyện gì đi. Thật giống như Deadpool cái kia hàng nhả rãnh. Thật mẹ nó là cái lười nhác muốn chết biên kịch. Không chừng là coi trọng hắn cái kia hỗn tính khí. Không chừng Magneto liền ưa thích loại này dám đánh dám giết dã man nhân đâu. Cyclops tức giận nôn cái rãnh. Aaron trong lòng tự nhủ cũng không oán Cyclops con hàng này như thế lớn oán niệm. Lời này thật đúng là không có nói sai. Nào có biết người ta muội tử có bạn trai. Còn cứng hơn vậy, Wolverine con hàng này, thực chất bên trong liền có một chút sói tính. Chỉ là liền xem như lời nói thật. Người cũng đừng đăng tại ngoại nhân nói a. Cái này không khiến người ta chế giễu sao? Giáo sư X nhếch miệng, vừa định mở miệng, phòng điều trị cửa tự động liền đột ngột mở ra. Một mặt vội vàng sao động Wolverine nhanh chân xông vào, cũng không chào hỏi, trực tiếp nôn nóng lớn tiếng hỏi, người nàng đâu, nàng đi đâu? Cyclops nhất thời liền phát hỏa, một mặt, người nhà ngữ văn cùng quán ba phục vụ viên học A, biểu lộ. Chế nhạo lấy nói ra, người cần phải lại kỹ càng một chút. Rob, giáo sư X không tâm tư nhìn hai cái đại lão ra xé bước đấu võ mồm. Nói thẳng ra đáp án, tiếp lấy duỗi ra tay phải ngón giữa và ngón trỏ điểm hướng huyệt thái dương. Sau đó cau mày nói ra, nàng cách khai giảng viện. Vì sao? Wolverine hai tròng mắt trừng mắt đám người, trực lăng lăng mà hỏi thăm. Trong phòng những người khác có chút xấu hổ, liền ngươi cùng Rock quen thuộc nhất, ngươi cũng không biết, ngươi còn hỏi người khác. Đã từng phiên dịch qua mỗ chết ngạo kiều thể ngôn ngữ Aaron. Lại có tương tự kinh nghiệm, biết Wolverine con hàng này giã tính đã quen, lại không quá thường cùng người giao lưu, liền biết cứng vẩy muội tử, nói chuyện cũng không có chỉnh lời nói. Aaron biết Wolverine đây là tại hỏi, có phải hay không nơi này có người khi dễ Rock, nói với nàng cái gì, cho nàng ép buộc chạy. Đừng nói, cái này giã tính trực giác, vẫn thật là đoán cái sấp xỉ, chỉ bất quá cũng chỉ là đoán được biểu tượng, mà không phải nguyên nhân chân chính. Đừng nóng vội, Logan, ta có biện pháp tìm tới Rock, đi theo ta. Giáo sư X thanh âm bình thản, kịp thời làm yên lòng Wolverine táo bạo. Đám người đi theo giáo sư X một đường tiến lên, Aaron cũng đi theo cuối cùng. Đám người gặp giáo sư X không có lên tiếng, cũng liền không ai cản trở. Chỉ là đám người không thấy là Aaron thăm dò tại trong túi tay phải, phi tốc làm một cái kết ấn thủ thế. Sau đó khóe miệng lơ đáng hướng lên hơi vểnh lên một cái. Wolverine hận không thể ôm giáo sư X xe lăn chạy, nhưng vẫn là cố nén không kiên nhẫn. Con hàng này mặc dù nhìn xem giã tính khó thuần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết tốt xấu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là con hàng này không có cứng vẩy nhà ngươi muội tử. Vậy liền miễn cưỡng còn có thể ở chung. Học viện ít nhất cơ mật chỗ. Sóng não lục soát thất, Aaron cùng Storm, Jean Grey, Cyclops đứng ở ngoài cửa, hiếu kỳ đánh giá bên trong cầu trong tinh không. Một đầu chỉ có thể cung cấp một người hành tẩu lối đi nhỏ nối thẳng đến vị trí trung tâm. Điểm cuối cùng là một cái bàn chiều cao bàn điều khiển. Lại không nhìn thấy cái ghế, Wolverine cũng không quản người khác đều tại cửa ra vào chờ đợi. Trực lăng lăng theo sát giáo sư X đi vào. Giáo sư X cũng không để ý, trả lại cho Wolverine giới thiệu một chút cái này lục soát thất cùng sóng não cường hóa dụng cụ. Nói hắn có thể mượn nhờ cái này phóng đại sóng não, tăng lớn lục soát phạm vi, nhờ vào đó viện trợ tìm tới Rock. sau đó mới đưa Wolverine xin ra ngoài. Nhìn xem sóng não lục xoát thất như là ngân hàng kim khố cửa lớn đồng dạng nặng nề kim loại cửa tự động đóng lại, Aaron không khỏi vẻ mặt khẽ động, thầm nghĩ bị sóng não cường hóa dụng cụ từng cường hóa sau giáo sư X có thể mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?